Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, chương 116, ánh sáng. Chia đôi thần cấp độ phi phàm giả tới nói, bởi vì linh hồn mạnh mẽ, có chất biến, dù cho đã tử vong, tinh thần cũng có thể lưu lại một quãng thời gian, trừ phi kẻ địch tận lực phá hư. Mà nếu như chết đi vị này cao danh sách người bản thân đối mỗi một số chuyện còn có khát vọng mãnh liệt hoặc là ẩn chứa vô phương tiêu tan tình cảm, vậy hắn còn sót lại ý chí sẽ duy trì càng lâu. Đến mức có thể chậm rãi đồng hóa chung quanh khu vực, để nó cùng linh giới thậm chí minh giới giao hòa, trợ giúp tự thân chuyển hóa làm ác linh. Cho nên, mặc dù cô Linh Ellie tiêu uất khí tức đã tan biến, nhưng ăn mặc rách tung tóe màu bạc khôi giáp, ngồi tại cổ thần bậc thang tầng cao nhất, hắn hay là nghe thấy Derek thấp hô, nghiêng đi đầu, nhìn vị này còn chưa chân chính thành niên bán thần, mỉm cười nói, so đi lên từng vị trưởng lão, ta cùng Noia có thể chết ở chỗ này, là một loại may mắn. Nghe được câu này, Derek hé miệng, muốn nói điểm gì, lại cảm giác có đồ vật đặt ở chính mình trong lòng, ngăn chặn cổ họng của mình. Cách đó không xa lên nhấc lên, tinh chi trưởng, nếm thử lại hiện ra Will, ăn sai tinh, khởi động lại, dùng cái này cứu vãn cô Linh, Ellie Stewart. Thế nhưng, hắn liên tục thất bại mấy lần sau thành công sử dụng ra năng lực nhưng không có nhường hết thảy. Nghịch chuyển. Tựa hồ là hiệu quả rõ rệt, thấp hơn nguyên bản, lại dính tới, duy nhất tính, Amon là bản thể buông xuống. Đã chết, liền bí ngẫu hóa đều không được, chỉ có thể cân nhắc chuyển thành ác linh, nhưng ác linh có thể bảo trì nhân tính, cơ hồ không có, liền liền, ám thiên sứ, sát lia đều không làm được. Duy nhất ngoại lệ là hồng thiên sứ, Medici hắn nhóm ba cái. Nhưng đó cũng là tại thoát ly, lãnh địa. Đi một chuyến ban si cảng sau, vị này thủ tịch thoạt nhìn không quá nguyện ý đi con đường này a. Đối bạch ngân thành cư dân tới nói, biến thành ác linh là không hề nghi ngờ nguyền rủa. Lên thầm than một tiếng, đưa ánh mắt về phía địa phương khác, quan sát rút đi bóng mờ cự nhân vương cung điện. Cô Linh, Ellie Stewart xét lại hạ Derek gương mặt. Thở dài mở miệng nói, lần này trở về, ngươi chính là 6 người nghị sự đoàn, thành viên. Ta biết, tướng đối tuổi của ngươi tới nói, đây là phi thường trách nhiệm nặng nề. Thế nhưng, Bạch Ngân Thành mỗi người đều tùy thời muốn chuẩn bị sẵn sàng. Gánh vác lên mọi người vận mệnh, Derek dùng sức chút đầu, mang theo âm mũi nói, vâng, thủ tịch các hạ. Cô Linh, Ellie Stewart lộ ra hiền hòa nụ cười nói, không cần lo lắng sẽ bị bọn hắn hiểu lầm, ta đem nói cho ngươi một kiện che giấu sự tình. Trước mắt, tại toàn bộ Bạch Ngân Thành, chỉ có ta cùng Wade biết, ngươi sau khi trở về, lập tức ở Wade trước mặt thuật lại chuyện này, hắn lại bởi vậy hiểu rõ ta cùng Noia tử vong không có quan hệ gì với ngươi. Bằng không? Ngươi không có khả năng theo ta trong miệng biết cái này che giấu. Nói đến đây, cô Linh, Ellie Stewart ngẩng đầu ngắm nhìn Fogelman, Sparrow, nhẹ nhàng gật đầu nói, từ hôm nay trở đi, Bạch Ngân Thành tất cả mọi người có khả năng tự do cải tín vị kia, ngu giả, tiên sinh. Derek, tuyệt không xúc động, chỉ là trọng trọng gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Cô Linh, Ellie Stewart lập tức thu tầm mắt lại, lộ ra rõ ràng cảm giác mệt mỏi gương mặt nhiều một tầng trang nghiêm cùng một tia đắng chát. Cái kia che giấu cùng chúng ta Bạch Ngân Thành kiện thứ hai thần cấp phong ấn vật có quan hệ. Nó gọi, tại địa ban ân, Derek dùng cánh tay lau, chùi đi con mắt, chuyên chú nghe thủ tịch giảng dài. Cô Linh, Ellie Stewart thở dài, tiếp tục nói. Chính là bởi vì có nó, Bạch Ngân Thành chung quanh khu vực mới có thể mọc ra mặt đen thảo. để cho chúng ta không có ở sâu tối thời đại triệt để trầm luân. Derek con người lập tức hơi có phóng to, trong lòng bi thương hóa giải một chút. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, thông suốt tri thức trên sách học đem phát hiện mặt đen thảo coi là bạch ngân thành lịch sử then chốt bước ngoặt, cho rằng nếu như không có loại an toàn này vô hại món chính, bạch ngân thành có lẽ đã sớm biến thành quái vật thiên đường. Cái này nháy mắt, Derek nghĩ đến rất nhiều chuyện, rốt cuộc hiểu rõ thế giới tiên sinh cho cây nấm tại bạch ngân thành vì sao lại xuất hiện cự đại hóa dị biến. Cái này cùng nguyên bản miêu tả cũng không giống nhau. Colin, Ellie Tewood tầm mắt quét qua khuôn mặt của hắn. Tiếng nói đột nhiên trở nên âm u. Cũng chính bởi vì có nó, chúng ta mới mang trên lưng bị nguyền rủa vận mệnh. Chỉ có bị trực hệ giết người mới sẽ không biến thành đáng sợ ác linh. Phì nhiêu, là có đại giới, Derek biểu lộ một thoáng đọng lại. Giết song thân là trong lòng của hắn vĩnh viễn không cách nào khép lại vết thương. Hắn một mực đem tương ứng nguyền rủa quy tội tại này mảnh bị thần vứt bỏ đại địa. Nhưng bây giờ, thủ tịch nói cho hắn biết, chân tướng không phải cái dạng này. Nguyền rủa đến từ bọn hắn dựa vào sinh tồn đồ ăn. Tóc hoa râm, vẻ mặt mệt mỏi Colin, Ellie Stewart ánh mắt hoảng hốt một thoáng. Tựa hồ cũng nhớ tới bị chính mình tự tay giết chết phụ thân, mẫu thân, ca ca, muội muội, trưởng tử, con út, nữ nhi cùng trưởng tôn. Thanh âm của hắn bởi vậy trở nên phiêu hốt. Noelia đã từng nói, tại rời xa Bạch Ngân Thành về sau, một vị người chết trận không có có dị biến thành ác linh. Ta lúc ấy không có nói cho nàng cái này là chân tướng. Bởi vì, đại địa ban ân, bao trùm rất rộng. Tuyệt đại bộ phận người sắp chết không có cách nào kịp thời rời đi tương ứng khu vực. Đây là mỗi một vị thủ tịch mới có thể nắm giữ bí mật. Ta cố gắng thăm dò cùng chiến đấu, liền là hy vọng về sau người không cần lại tiếp nhận loại thống khổ này. Vị này lộ ra rõ ràng vẻ, già nua bạch ngân thành thủ tịch thong thả thở hắt ra. Không cho Derek cam kết cơ hội, tựa hồ nhớ ra cái gì đó nói. Còn có, bên trong tòa cung điện kia ghi lại, cứu rỗi tường vi, tình huống không thể hoàn toàn tin tưởng. Hả? Lên đình chỉ xem kỹ cảnh vật chung quanh động tác. Derek lộ ra hơi lộ ra mê mang vẻ mặt. Colin, Ellie Stewart trầm giọng nói bổ sung. Đại địa mẫu thần. Không thể nào là cự nhân vương sau Umi Bella. Umi Bella cũng sớm đã chết đi. Hắn thi hài ngay tại Bạch Ngân Thành. Liền là, đại địa ban ân. Cái này, lên nghe được con ngươi đột nhiên phóng to. Sau lưng dâng lên thấy lạnh cả người. Chân chính cự nhân vương sau sớm đã chết ở Bạch Ngân Thành. Biến thành phong ấn vật. Vậy bây giờ, đại địa mẫu thần, là ai? Cái kia phim trường đầy nguyệt lượng hoa, dạ hương thảo hắc ám, quốc gia, bên trong. Hoàng hôn cự nhân trường kiếm bổ vào cái kia nắm trầm trọng đen kịt lớn liêm bên trên. Ngưng kết ở giữa không trung, bị trước đó kịch liệt thần chiến hủy hoại hơn phân nửa trong bóng tối. Thời gian phảng phất dừng lại, vô luận là khoác lên suy bại khôi giáp, tắm gội hoàng hôn cự nhân. Vẫn là người mặc đầy sao váy dài, mọc ra 6 cái cánh tay hình người ma lang, đều tựa hồ biến thành bức tranh một bộ phận, đứng ở tại chỗ, duy vừa rồi tư thái. Bất quá, cái kia hoàng hôn cự nhân sau lưng vị trí lại đâm vào một cây màu nâu đậm mộc trường. Nó đang điên cuồng hấp thu thần linh sinh mệnh, đem kéo lấy đối phương trở về đại địa, trở về mẫu thân ôm ấp. Căn này màu nâu đậm mộc trượng giữ tại vị kia cự nhân nở nang nữ sĩ trong tay. Cùng hắn trên thân không ngừng khô héo đóa hoa tàn lụi. Cỏ xanh cùng cây nấm tạo thành một bộ cuối mùa thu hình ảnh. Hoàng hôn cự nhân thong thả chuyển qua đầu. Nhìn về phía cái kia một tay ôm hư ảo hài nhi nữ sĩ. Thống khổ lên tiếng nói. Lilith, lúc này. người mặc đầy sao váy dài. Có nữ tính nhân loại đầu, Ma Lang cười nhẹ một tiếng. Nhường trong tay hình chim hoàng kim trang sức tự bay đi. Chuẩn xác đâm vào hoàng hôn cự nhân mặt nạ khe hở chỗ. Sau đó, hắn đem mặt khác hai cánh tay bưng lấy, phi ánh trăng đỏ, ném cho vị kia nở nang nữ sĩ. Một giây sau, hoàng hôn cự nhân bộ phận thân thể hỏng mất. Một đoàn màu vỏ quýt hoàng hôn xuyên thấu cái kia mảnh yên tĩnh hắc ám. Trở về thế giới hiện thực, chúng nó có rơi trên chiến trường, nhường đếm không hết binh sĩ trực tiếp chết đi, có ép vỡ mỏm núi, chế tạo ra một mảnh có thể làm cho toàn bộ sinh linh già yếu hồ nước. Có cùng một ít may mắn sinh vật dung hợp, để chúng nó biến thành điên cuồng mà mạnh mẽ quái vật. Có bao phủ ở vào thánh mật long ngoài thành hoàng hôn lớn điện. Nhường nơi đó ngưng kết quýt đỏ một chút dập tắt. Anderman dãy núi, yên tĩnh giáo đường bên ngoài. Đang giúp trợ phu xếp, Gindisi thiên sứ vây công nơi này. Thần nhiệt, Seun chờ thần thoại sinh vật tựa hồ cảm ứng được. Cái gì? Đồng thời đình chỉ chiến đấu. Cái kia mọc ra một đầu cái cánh tay đen kịt trên cây cối. Từng cái vằn vện tia máu hắc bạch ánh mắt bỗng nhúc nhích qua một cái về sau. Thần nghiệt, Seun lúc này bước vào hư không, trốn vào linh giới, Bethlehem vùng ngoại ô, một tòa không ai chú ý trong giáo đường nho nhỏ. Một vị ăn mặc đơn giản áo bào trắng, giữ lại vàng nhạt sợi râu thành kính cha xứ mở mắt. Lộ ra hài đồng trong veo cùng đơn thuần. Hắn bình tĩnh từ trong ngực lấy ra một bình màu vàng kim ma dược. Vặn ra cái nắp, đem bên trong chất lỏng đổ vào trong miệng. Chiến tranh cứ như vậy kết thúc. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm nhận được, Audrey tuyệt đối sẽ không tin tưởng chiến tranh cứ như vậy kết thúc. Làm sâu lắng hắc dạ thôn phệ vỏ quýt hoàng hôn lại tự động biến mất về sau. Trước mặt nàng, ngân kỵ sĩ phảng phất nhận lấy trầm trọng tâm lý đả kích. Dù cho đã khôi phục trạng thái, cũng không có lại tiến công kẻ địch. Hơi lộ ra chật vật cùng mê mang rút lui. Cùng này, ngân kỵ sĩ, một dạng. Phu Thích cùng Indici liên quân nội bộ thiên sứ. Thánh giả nhóm lần lượt thoát đi. Mà lấy phi phàm giả vi cốt làm quân đội khó mà át chế hỏng mất. Bất quá. Roang bên này bán thần, bên trong thấp danh sách phi phàm giả cùng binh lính bình thường đều không có nếm thử truy kích. Bởi vì bọn hắn đồng dạng hoang mang, mê mang cùng không hiểu. Audrey đi trở về nội thành, trông thấy may mắn còn sống sót Bethlehem thị dân một cái tiếp một cái theo trong nhà mình. Theo chỗ tránh nạn bên trong, theo mặt khác có khả năng ẩn giấu chỗ của mình đi ra. Ngây ngốc nhìn xem rừng rậm nguyên thủy tình cảnh, bọn hắn không có gieo hò, không có hò hét, cũng không có mắng chửi phát tiết, vẻ mặt ngây ngô, tầm mắt mờ mịt, không biết tai họa vì sao lại đột nhiên kết thúc. Trong này không thiếu từng tại quỹ từ thiện đạt được cứu tế người. Không thiếu Audrey cảm thấy quen mặt khuôn mặt, có thể tình trạng của bọn họ cùng lúc trước xếp hàng nhận lấy lương thực lúc so sánh. Không có khác nhau quá nhiều. Audrey trầm mặc xem kỹ lấy cảnh tượng như vậy. Một đường về tới hoàng hậu khu. Về tới chính mình trong biệt thự. Nàng xem thấy mình phụ thân, mẫu thân, huyết trưởng, quản gia, nam bộc, nữ hầu đều dị thường mê mang nhìn qua ngoài cửa sổ. Biểu lộ cùng trên đường nhóm dân thành thị hoàn toàn nhất trí. Không biết tại sao. Audrey trong đầu đột nhiên lóe lên một câu. Không chết biết bởi vì người nào. Sinh chẳng biết tại sao. Một đoàn vỏ quýt hoàng hôn lắng lại tia chớp tấp nập phong bão. Chui vào nhìn không thấy đáy thâm lam hải dương. Suýt nữa liền bao trùm ở tàu bình minh. Thần bí nữ vương Bernadette kịp thời sử dụng chính mình mặt khác món kia. Không cấp phong ấn vật. Nhường đội thuyền tránh thoát đáng sợ tai họa. Nàng chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ dự cảm được cái gì, nhưng chợt giãn ra. Nhường tàu bình minh tiếp tục tại không phải an toàn đường thủy tiến lên. Cùng cuồng phong, sóng lớn, tia chớp, hải quái chờ đủ loại nguy hiểm vật lộn, đen xì hoàn cảnh dưới. Bernadette tầm mắt tựa hồ xuyên thấu tầng tầng trở ngại, nhìn thấy mình muốn truy đuổi đạo ánh sáng kia. Dù cho có lại nhiều trở ngại, nàng cũng sẽ không dừng lại tới gần. Cự nhân vương chỗ ở bên trong, giải đầy vỏ quýt hào quang trên bậc thang. Kể xong bí ẩn Colin, Ellie Stewart đối Derek nói, đi mở ra cánh cửa kia đi. Ta muốn nhìn một chút phía ngoài ánh nắng là cái dạng gì. Derek hốc mắt lại một lần đỏ lên, mím chặt môi, đứng lên, hắn thả ra trong tay cự trùy. Tại lên cổ vũ trong ánh mắt, trầm ổn vòng qua sắt màu đen bảo tỏa, đi tới cái kia phiến miêu tả lấy hoàng hôn tình cảnh hôi lam trước cổng chính. Derek đưa mắt nhìn một giây, cúi xuống lưng eo, duỗi ra hai tay, ấn khe cửa hai bên. Sau đó, hắn phồng lên cơ bắp, dùng sức thôi động. Giờ khắc này, hắn phảng phất nhìn thấy chính mình phụ thân, mẫu thân, nhìn thấy chết đi ré xua. Endila chờ chiến hữu, nhìn thấy người mặc tử văn hắc bào Noia cùng tóc hoa dâm Colin. Ellie Stewart, bọn hắn đứng ở bên cạnh hắn, đồng thời đưa tay đặt tại trên cửa, cùng hắn cùng một chỗ đẩy này phiến hôi lam cửa chính. Giọt giọt giọt nước theo Derek trên mặt trượt xuống, trầm trọng đâm đâm tiếng vang tại tai của hắn bờ. Một cái khe tùy theo xuất hiện, nhường vàng óng ánh nắng chiếu vào bên trong. Khe hở càng lúc càng lớn, một mảnh hiện ra ánh vàng biển cả dần dần hiện lên hiện tại Derek trong mắt. Hiện lên hiện tại Colin, Ellie tiêu út trong mắt, thấy hình ảnh như vậy, tắm ánh mặt trời ấm áp. Thân thể từng chút một, bốc hơi, Colin, Ellie Stewart khóe miệng khẽ động, lộ ra một vệt không chứa mảy may khói mù nụ cười cùng loáng thoáng hướng tới. Ánh sáng liền là hết thảy ý nghĩa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN